Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, xúc phạm quy củ. Đi vào lớp học, một đám đồng học đều là kinh ngạc nhìn xem Lăng Vũ. Cũng không phải là bởi vì hắn cùng Tống Mặc Hinh quan hệ trong đó. Chuyện này, mặc dù không phải bí mật, nhưng cũng không phải mọi người đều biết. Bọn hắn kinh ngạc. Chỉ là bởi vì Lăng Vũ ăn mặc xúc phạm quy củ, gia hỏa này ngày bình thường không có tiếng tăm gì. Quy củ, hôm nay làm sao thái độ khác thường? Hắn chẳng lẽ liền không sợ sao? Liền Viên Xương quyết định quy củ, cũng dám vi phạm, mặc kệ nó, đợi chút nữa có trò hay để nhìn. Ngươi khoan hãy nói, hắn mặc cái này một thân, lộ ra lười biếng khí chất. Ngược lại để mắt người trước sáng lên, cũng có nữ sinh ánh mắt khẽ động, hiện ra làn thu thủy, ta xuyên ta cũng lười biếng, có nam sinh khinh thường, ngươi vốn là lười, nữ sinh lật bạch nhãn, ngoặc kép. Lăng Vũ nghe mọi người đối thoại, nhớ tới cái gì, lớp trưởng Viên Xương từng định ra quy củ, tất cả mọi người lên lớp trong lúc đó nhất định phải xuyên trang phục chính thức. Kẻ vi phạm, tự gánh lấy hậu quả. Trong đại học, chỉ cần không chạy trần chuồng, làm sao mặc đều được. Có người nghi ngờ, nhưng không ai vi phạm. Không ai nguyện ý đi sở Viên Xương rủi ro. Cũng không dám, nàng trường học quyền lực rất lớn, liền giáo vụ chủ nhiệm đều để nàng ba phần. Bất quá, hiện tại Lăng Vũ tự nhiên là sẽ không để ý. Hắn thẳng đi đến vị trí của mình, vừa ngồi xuống, liền truyền đến một đạo trêu chọc thanh âm. Ta nói Lăng Vũ, ngươi cái này quần áo có một phong cách riêng a, chỗ nào mua? Nói chuyện là một tên mập, tóc nhuộm thành kim hoàng sắc. Theo hắn mà nói, đây là vì biến thành siêu saiya làm chuẩn bị. Cười lên lúc, trên mặt dữ tợn dập dờn như nước hồ. Tuế miệng. Lộ ra nguyên một sắp xếp bạch bạch lượng lượng răng. Hắn tự tin cho rằng ban đêm có thể dùng đến chiếu sáng. Lúc nói chuyện, một đôi cực lớn lỗ mũi đều tại phun khí. Trên bàn sách vở đều bị thổi làm lật giấy. Nhất là cặp mắt kia, mang theo, nghiêng, khí. Xem ai đều là liếc mắt, tựa hồ không thể một thế. Kỳ thật, đây là bệnh, khi còn bé bị người đánh. Hắn từng biểu thị người kia mộ phần cỏ so Lăng Vũ còn cao. Chỉnh thể bề ngoài cũng không tệ. Miễn miễn cưỡng cưỡng manh manh đát. Nhìn xem hắn, Lăng Vũ cười. Thức tỉnh đến nay thứ nhất lần cười. Cái này một thế, có mấy người ân tình hắn nhất định phải còn. Trước mặt cái này gọi là Trần Hạo mập mạp. Liền là trong đó một cái. Không phải mua, tự mình làm. Lăng Vũ giải thích nói, thì ra là thế, Trần Hạo chăm chú gật đầu, vậy ngươi vì cái gì không vì ta cũng làm một kiện. Lăng Vũ nói, ngươi quá béo, tốt y phục mặc tại ngươi trên thân là lãng phí, dùng màn cửa khỏa khỏa cũng là đồng dạng, A còng thăng đô la phần trăm và am, mập mạp hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, chỉ vào hắn trên quần áo đồ án nói. Mèo cùng dưa hấu phối hợp, thật trơn kê, Lăng Vũ nói ra, làm quần áo thời điểm, cái này đồ án tự động liền phù hiện tại ta trong đầu. Trần Hạo liếc mắt nhìn hắn, chớ cùng ta thổi nghiêu bức, nói giống thật đồng dạng, đợi chút nữa Viên Xương tới, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Lăng Vũ mỉm cười, cũng không thể để cho ta thoát chạy trần chuồng a. Trong đại học cấm chỉ chạy trần chuồng. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Đám người cùng nhau nhìn đi qua. Chỉ gặp một bóng người xinh đẹp chậm chậm đi vào phòng học. Xinh đẹp gương mặt lộ ra lạnh lùng. Trên mặt không có một tia dư thừa biểu lộ. Đi thay đổi ngươi quần áo. Sau này một tuần vệ sinh quét dọn đều từ ngươi đến phụ trách. Mặt khác cái từ khóa này thành tích cuộc thi thất bại. Bình thản thanh âm, không mang theo một tơ một hào chừa chỗ thương lượng, như là mệnh lệnh, mà lại, nói lời này lúc nàng nhìn cũng chưa từng nhìn Lăng Vũ một chút. Nói xong liền di chuyển hai chân, từ Lăng Vũ bên cạnh đi qua, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Vụ thảo, tốt mạnh khí chàng, Lăng Vũ xem như xui xẻo. Một tên nữ sinh lặng lẽ thở dài một hơi, đó cũng là hắn tự tìm. Bên cạnh có nam sinh hừ lạnh, Viên Sương dừng lại bước chân, đại mi cau lại, nhìn xem thờ ơ Lăng Vũ, vì cái gì còn không đi, vì cái gì đi, Lăng Vũ mí mắt khẽ nâng, nhàn nhạt lườm nàng một chút, Viên Sương đôi mi thanh tú càng chặt, ngươi xúc phạm quy củ, ai quyết định quy củ, ta quyết định quy củ, ngươi tính cái gì đồ vật, dám cho ta định quy củ. Không khí đột nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lăng Vũ, trợn mắt hốc mồm, hồ sơ của ngươi thượng tướng sẽ bị nhớ một lần lỗi nặng. Viên Sương trong mắt lóe lên một vòng, khinh thường, chợt nhìn về phía cổng, lão sư, ngươi có thể tiến đến đi học. Nguyên lai, lão sư đã chờ từ sớm ở cổng, nghe thấy Viên Sương thanh âm, hắn mới cúi đầu khom lưng địa tiến đến. Cái này khiến đám người kinh dị, tuyệt đối không thể đắc tội Viên Sương, nếu không cuối cùng có lẽ liền tốt nghiệp đều là vấn đề. Huy, Trần Hạo nhìn không được, vỗ bàn đứng dậy, liếc xéo đối phương, ngươi chỉ là một cái học sinh, đến cùng ở đâu ra quyền lực, để cho ta huynh đệ lại là rớt tín chỉ, lại là bị ký đại qua. Viên Sương thản nhiên nói, quyền lực của ta, tự nhiên là ta người năng lực đổi lấy. Lão sư, ngươi cứ nói đi. Lão sư chắc chắn nói, ta lấy nhân phẩm đảm bảo. Viên Sương khẽ nâng cái cằm, giống con cao ngạo thiên nga trắng, trên mặt hiện lên một sợi đắc ý, cười lạnh nói, ngược lại là ngươi, nhà mình công ty lâm vào vũng bùn, còn có rảnh rỗi để ý chuyện của người khác. Ngươi, Trần Hạo trên người thịt mỡ bị tức đến run lên một cái. Nếu như đương nam nhân tình nhân cũng coi như một loại năng lực, vậy ngươi hoàn toàn chính xác năng lực phi phàm. Lăng Vũ đột nhiên lên tiếng, rất bình tĩnh, lại làm cho Viên Sương mãnh kinh, trên mặt nhiều hơn mấy phần bị người xem thấu sợ hãi. Cái gì? Lão nam nhân tình nhân? Người khác ngược lại là mộng. Không biết cho nên, hồ ngôn loạn ngữ, nghe nhìn lẫn lộn, hành vi của ngươi rất ác liệt. Viên Sương chấn định lại, lạnh lùng nói, từ hoàn toàn không có tất cả, đến quyền lực gia thân, hắn để ngươi hưởng thụ không đồng dạng khoái cảm. Lăng Vũ lại tiếp tục nói ra, ngươi cũng cho hắn đeo đỉnh không đồng dạng nón xanh. Viên Sương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ra vẻ bình tĩnh nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Cái kia lão nam nhân nhi tử hẳn là minh bạch ta đang nói. Cái gì? Lăng Vũ lạnh nhạt nói. Viên Sương lập tức tay chân lạnh buốt, chỉ cảm giác thấy lạnh cả người từ lưng lập tức lan tràn toàn thân. Thành vị kia đại nhân tình nhân, vốn dĩ là cái bí mật. Cùng hắn nhi tử ngẫu nhiên mập mờ một đợt, càng là bí mật trong bí mật. Lăng Vũ ngày bình thường trầm mặc ít nói, thậm chí có chút hèn yếu một cái học sinh, làm sao có thể biết những này? Cái này khiến nàng chấn kinh. Nàng tự nhiên không biết, sau khi tỉnh dậy Lăng Vũ, chỉ cần nghĩ, xem thấu một cái phàm nhân tâm tư tựa như ăn cơm uống nước đơn giản. Đám người trong mắt, Viên Sương giống như là mất hồn, sắc mặt tái nhợt, bờ môi đều đang run rẩy. Sẽ không thật có cái gì à? Nói không chính xác, loại này vũng nước đục vẫn là thiếu trôi vi diệu. Tình này tiết, đều có thể dùng để viết tiểu thuyết. Ta muốn đi mở hố. Ta đi cấp người khen thưởng minh chủ. Ngoặc kép, Viên Sương. Lão sư tức thời tiếng kêu tỉnh lại Viên Sương. Nàng đảo mắt bốn phía, phát hiện tất cả mọi người tại dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn nàng. Làm sao bây giờ? Nàng sứt đầu mẻ chán. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,